Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 48, bài đăng kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh ngồi ngắm chiếc túi sách phiên bản giới hạn mà Rindu vừa mua cho mình xong mà hạnh phúc mọi cơn phiền não vì gặp cô hồn chó má đều tan đi. Rindu kế bên nhìn bạn gái mình vui vẻ cầm túi sách mà cậu mua cho. Cô ấy đúng là dễ dỗ thật đấy, làm cậu muốn ôm hôn thêm mất. Em yêu, anh mua cho em túi mới thì em có thưởng anh gì không? Rindu làm nũng nhìn cô người yêu mình kia. Tôi thấy anh người yêu làm nũng thì bó tay không biết nói gì tính cách này. Từ sau ngày hôm qua tỏ tình quen thì tính cách ấy cũng bộc lộ ra. Nhưng mà dù nói vậy nhưng tôi vẫn chiều chuộng Rindu mà ôm lấy cổ cậu ta hôn nhẹ lên môi. Rindu thì làm sao thỏa mãn với nụ hôn ấy chứ? Cậu nhân cơ hội không để Tô Linh hồi thần kịp phản ứng. Chiếc lưỡi hư hỏng của cậu liền nhân cơ hội Tô Linh sơ hở mà luồn lách vào trong. Tham lam cảm nhận từng sự ngọt ngào trong đôi môi nhỏ của người yêu. Ánh mắt Rindu không khỏi rung động. Chết tiệt, càng thân mật với em ấy cậu lại càng khó kiểm soát chính mình. Nếu như biết Tô Linh còn chưa đủ 18 tuổi thì cậu đã. Chết tiệt. Anh đừng có hôn ngay nơi công cộng vậy chứ. Thật sự rất ngại đấy. Tôi nhịn không được mà khẽ đỏ cả mặt lên. Rindu cười phì không nói gì mà chụt nhẹ lên má Tô Linh, nắm tay người yêu mình đi dạo vài vòng khắp trung tâm. Thấy vậy thì tôi cũng chẳng để tâm nữa, quen rồi mà hai. Nhưng khác với em trai đang hẹn hò vui vẻ tươi tắn cùng Tô Linh thì vị anh trai hai Tani Ran đang vô cùng sầu đời. Ran thật sự vô cùng buồn tuổi. Em ấy tại sao lại bơ hắn nhỉ? Nhắn gần chục tin nhắn nát cái điện thoại, em chỉ trả lời đúng một cậu. Em đi chơi xong rồi tính. Là sao em? Bạn gái nhà người ta thì yêu chiều bạn trai vân lời bla bla. Còn Tô Linh, em ấy toàn bơ hắn thôi, hảo tổn thương. Nhớ em ấy quá. Ran thì thầm nằm chán ườn ra sofa nhà mình, nhìn lên trần nhà suy nghĩ nhân sinh. Đi chơi bỏ hắn thế này. Em ấy không có lòng người sao? Hết thương vị bạn trai vừa giàu vừa đẹp trai như hắn hứ. Ngồi bấm lướt lướt một hồi thì Ran bỗng chú ý phần internet có đăng thông tin gì đó. Bài đăng này cách cũng một năm mấy rồi giờ lại hiện nhỉ? Không biết vì tò mò nhất thời hoặc chán quá nên Ran đã bấm vào coi. Nữ sinh xém bị hiếp dâm tập thể. En chương 48. Hôm nay tôi đi siêu thị xong ta nói chùi má. Ngồi đợi hàng tính tiền rồi xếp hàng vào mà hết mẹ thanh xuân. Cách chương.